Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55. Chương 55: Kiếm thuật thức thứ nhất. Tử Vân phái Lâm vào một loại ngắn ngủi trong trầm mặc. Trầm mặc về sau, lại một cái ngưng khí trung kỳ đệ tử nhịn không được. Kho sáng sủa một tiếng rút ra chính mình đầu sói đại đao. Ta Tạ Thiên Minh không phục. Nói chuyện, xông lên lôi đài, không có giao lưu, không có đối thoại, Tạ Thiên Minh có thể so sánh bên trên một cái tỉnh táo nhiều. Vừa vào sân, mở chiêu chính là một cái đồng tử hỏi đường. Tốc một tiếng, đại đao cấp tốc lay động gạt về Hồng Thiếu Viễn cổ. Hồng Thiếu Viễn trong mắt có một chút vẻ hân thường, tay hướng sau lưng một lưng, đoàn kiếm kia lúc này rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Mượn Tạ Thiên Minh thu đao chuẩn bị chiêu tiếp theo khoảng cách. Nháy mắt đột thứ đi vào, đoàn kiếm thẳng đến Tạ Thiên Minh trái tim. Ngoặc kép, đinh đinh đinh năm cái hiệp. Phốc thử một tiếng, Tạ Thiên Minh đầu ném bay ra ngoài, bị chém đầu tại chỗ. Hồng Thiếu Viễn phút chốc nhấc kiếm, lần nữa chỉ hướng Tử Vân phái tất cả mọi người. Ta, Hồng Thiếu Viễn, ngưng khí kỳ, vô địch, còn có ai ra sân? Tử Vân không người nào a? Ngoặc kép, đám người trầm mặc, Tử Vân phái lần nữa lâm vào vô biên trong trầm mặc. Bọn hắn càng biệt khuất. Lần này Kim Long Tông đến đây Tử Vân phái, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một loại cảm giác bất lực. Kia là đối mặt cường giả cảm giác bất lực. Bọn hắn bây giờ mới biết, nguyên lai Tử Vân phái bên ngoài thế giới là như vậy lớn, là như vậy nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mà chúng ta chỉ là đáy giếng một con cóc mà thôi. Nhìn thấy chỉ lớn bằng bàn tay bầu trời. A, toàn bộ Tử Vân phái giờ khắc này tất cả mọi người tâm tình phức tạp. Chúng ta Tử Vân phái không người nào a, ngưng khí kỳ, vừa rồi cái kia hai cái là mạnh nhất, tất cả đều chết rồi, không có người rồi sao? Lý Văn Cường đâu? Hắn không phải người mới lão đại a? Hắn làm sao còn chưa tới? Lý Văn Cường hôm nay nếu là còn tới, ta vĩnh viễn nhận hắn là lão đại. Lý Văn Cường khả năng không có đột phá đi. A, ta thật là khó chịu. Vì cái gì ta không phải ngưng khí kỳ? Tử Vân phái thật không người nào. Ngoặc kép, Hồng Thiếu Viễn đứng trên lôi đài, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Tất cả mọi người nhớ kỹ cho ta. Ta gọi Hồng Thiếu Viễn, ngưng khí kỳ vô địch. Nói, Hồng Thiếu Viễn trong mắt lóe lên một xóa vẻ cười lạnh. Ghi nhớ, ta Hồng Thiếu Viễn là các ngươi Tử Vân phái. Tất cả mọi người trong lòng vĩnh viễn ác mộng. Các ngươi vĩnh viễn không cách nào đánh bại ta. Ta sẽ vĩnh viễn áp chế các ngươi. Nơi xa, Tử Vân phái một đám cao tầng ánh mắt lóe lên một vệt vẻ lo lắng chi sắc. Bọn hắn đã nhìn ra, Hồng Thiếu Viễn lần này là muốn tại Tử Vân phái các đệ tử trong lòng chôn cái tiếp theo tâm ma. Hắn hôm nay một câu nói kia sẽ vĩnh viễn trấn nhiếp Tử Vân phái đệ tử, để sở hữu Tử Vân phái đệ tử tương lai đều cảm thấy mình không bằng người khác, mãi mãi cũng sẽ cảm thấy Tử Vân phái thấp người một đầu, chính mình thấp người một đầu. Bọn hắn đã nhìn ra, nhưng là bọn hắn không có cách nào nói, bởi vì đây là đệ tử trẻ tuổi đọ sức. Mà trên thực tế, theo Hồng Thiếu Viễn câu nói này sau khi nói xong, Tử Vân phái hơn phân nửa đệ tử có chút xấu hổ cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên, nháy mắt đánh mất lòng tự tin, chẳng qua là cảm thấy có chút tự ti đứng lên. Ta, Tử Vân không người. Chính lúc này, Viễn không, hưu một trận, âm thanh xé gió lên, vô số người quay đầu, đã thấy giữa không trung, một người mặc đạo bào tuổi trẻ thân ảnh, chân đạp một thanh ngân kiếm, ngự kiếm mà tới, tiếng xé gió trận trận, nhưng thân hình của hắn có chút lay động, tựa hồ còn không có thuần thục. Mặt trời mới mọc phía dưới, một tịch đạo bào nghênh gió bay phất phới. Theo tiếng vang kia, một tiếng lang uống truyền khắp toàn bộ Tử Vân phái. "Ta, Tử Vân phái, ngưng khí sơ kỳ Lý Văn Cường, đến đây diệt ngươi." Thoại âm rơi xuống, Lý Văn Cường cất kỹ từ Tử Ngọc nơi đó mượn tới kiếm, giống như một mảnh lá rụng giống như bay xuống tại lôi đài bên trên. Vững vàng đứng thẳng, toàn phái yên tĩnh, trầm mặc. Sau một lát, ầm vang một tiếng nổ tung lên. Ngưng khí, sơ kỳ, ngưng khí kỳ, Lý Văn Cường đột phá. Ta trời, hắn thật đột phá, hắn đột phá ngưng khí kỳ. Vĩ nhân, hắn nhất định là cái vĩ nhân. Hắn khai sáng không linh căn tu luyện, không linh căn dĩ nhiên thật có thể tu luyện tới ngưng khí kỳ. Ngoạn tào mẹ nó, rất đẹp trai, ta cái lớn rãnh, hắn thật đột phá, không linh căn, một tháng, ngưng khí kỳ, ta đi, từ nay về sau, ai dám nói Lý Văn Cường là phế vật. Lý Văn Cường cố lên, Văn Cường ta, ngươi đẹp trai nhất, Văn Cường ta. Chúc mừng ngươi đột phá ngưng khí kỳ, chân thành chúc phúc ngươi đánh tất cả mọi người mặt, thật đột phá ngưng khí kỳ, chiến thắng hắn, đánh bại hắn, ta Tử Vân phái có người, Tử Vân có Lý Văn Cường. Ngoặc kép, đằng một chút, trưởng lão trên ghế ngồi, sở hữu Tử Vân phái cao tầng toàn bộ đứng lên. Đầy mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía lôi đài một góc yên tĩnh đứng đeo kiếm thiếu niên. Hắn, thật đột phá, đại trưởng lão trừng lớn một đôi mắt, cho dù là trước lúc này trong lòng đã có một chút dự cảm. Nhưng là thật trông thấy Lý Văn Cường đột phá, hắn vẫn là cảm giác được vạn phần không thể tưởng tượng nổi. Là hàng thật giá thật ngưng khí kỳ, chỉ có ngưng khí kỳ mới có cách không ngự vật bản lĩnh, cùng luyện khí kỳ có bản chất khác nhau, mà Lý Văn Cường ngự kiếm mà đến, cái này đã triệt để ngồi vững. Hắn, ngưng khí kỳ, hồi lâu, đại trưởng lão thì thào một tiếng, ta Tử Vân phái, nhặt được một cái như thế nào bảo bối a? Lúc trước, là trách ta có mắt không tròng, kém chút bỏ qua cái này tuyệt thế người. Sở hữu Tử Vân phái trưởng lão, tại thời khắc này, xôi trào, bọn hắn so nhìn thấy mình đột phá còn kích động hơn. Đây là một loại khó tả kích động, thật, đột phá, không linh căn, đột phá ngưng khí kỳ. Đây quả thực là khai thiên tịch địa sự tình, cho dù là bọn họ cũng đều biết, có chút không linh căn người cũng có thể ngưng khí kỳ. Rất đến Kim Đan Nguyên Anh Kỳ, nhưng những người kia phía sau, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là có cường đại bối cảnh chống đỡ lấy. Toàn bộ đều là danh môn đại phái trưởng môn chi tử, hoặc là trưởng lão chi tử, nhưng Lý Văn Cường có cái gì? Hắn trừ có hai người sư phụ, một cái đã từng ngũ hành linh căn yêu nghiệt ngưng khí kỳ. Một cái Tử Vân phái Kim Đan kỳ nhân vật thủ lĩnh, một cái chế bá Nam Châu nữ ma đầu Nguyên Anh kỳ bạn gái, một cái trong truyền thuyết phụ thân của độ kiếp kỳ, cùng Tử Vân phái sở hữu chữ lót cửu hết sức ủng hộ. Vân Hồ chân nhân chiếu khán, các đại trưởng lão trong bóng tối ủng hộ, cùng một cái Kim Đan kỳ cường giả mỗi ngày thể hồ quán đình. Hắn còn có cái gì? Hắn vẫn là cái gì? Hắn trừ thành công, không có lựa chọn nào khác. Hắn cái này, thật đúng là dễ cỏ nghịch tập a. Đại trưởng lão thì thào một tiếng, dĩ nhiên thật đột phá. Nơi xa, Vân Hồ chân nhân trong mắt cũng hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc. Không khỏi hít một hơi lãnh khí. T, dĩ nhiên, thật đột phá ngưng khí kỳ. Mà lại, nhanh như vậy liền học được ngự kiếm phi hành. Mặc dù có chút bất ổn khi, nhưng dĩ nhiên có thể bay lên. Hắn thật là cái kỳ tài a. Toàn bộ Tử Vân phái, tất cả mọi người oanh bắt đầu chuyển động. Tất cả mọi người thề, phấn chấn, âm u đầy tử khí Tử Vân phái. theo Lý Văn Cường đến, tựa hồ là một sợi ánh rạng đông chiếu sáng nơi này. Chí ít trông thấy Lý Văn Cường, chỗ có người tuổi trẻ đều có một loại không hiểu nhiệt tình. Ngươi xem người ta Lý Văn Cường, như vậy dễ cỏ, rác rưởi như vậy, nhân gia đều thành công, ngươi còn có tư cách gì không cố gắng. 3333 chính lúc này, phương xa, một trận tiếng pháo nổ chấn thiên, chợt nhớ tới tiếng pháo, để không ít Tử Vân phái hoặc là Kim Long tông người đều là dọa đến run một cái, theo lốp bốp thanh âm vang vọng toàn bộ Tử Vân phái các ngõ ngách. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía lôi đài bên trên thiếu niên. Hắn, dĩ nhiên tự mang ra sân đặc hiệu. Mà lúc này, Trương Văn Cường mang theo một đám lớn người mới đệ tử. Bồn tẩu khắp nơi, không ngừng tại Tử Vân phái các ngõ ngách bên trong pháo. Lưu Văn Cường cũng mang theo một đám lớn người mới đệ tử bôn tẩu khắp nơi, không ngừng khua chiêng gõ trống, kẹt, kẹt, chiêng đồng thanh âm, vang vọng toàn bộ Tử Vân phái các ngõ ngách, toàn bộ Tử Vân phái, giống như là trước thời hạn thiết kế tốt lắm đồng dạng. Ngay tại Lý Văn Cường trình diện trong nháy mắt đó, sở hữu công trình kiến trúc bên trên, sở hữu địa phương, toàn bộ răng đèn kết hoa, treo hồng treo xanh, sở hữu phòng ở bên trên, toàn bộ điểm lên đèn lồng đỏ, cùng ăn Tết một dạng náo nhiệt, đầy đất đều là pháo khói lửa cùng giấy mảnh, khắp nơi đều là lụa đỏ tử vải đỏ, mỗi cái cửa phòng bên trên đều dán thiếp lấy hỷ chữ. Mà một màn này lại để cho trưởng lão tịch sở hữu cao tầng mặt đỏ dần. Nhìn xem những bôn tàu khắp nơi kia, khắp nơi răng đèn kết hoa Lý Văn Cường nhóm người người mới mã tử, không khỏi có chút thẹn quá thành giận cúi đầu. Quá mức, cái này cũng náo nhiệt. Hắn đã đột phá một cái ngưng khí kỳ, làm cho cùng ăn Tết giống như, so Tử Vân phái ra đại thừa kỳ còn ồn ào náo động. Đại trưởng lão nguyên bản một chút tâm tình kích động nháy mắt không còn sót lại chút gì. Bưng tách trà, đỏ mặt rời tiệc, không mặt mũi nhìn a. Mà một màn này cũng đem Kim Long Tông tất cả mọi người sợ ngây người. Kim Long Tông các đệ tử lúc này đều có chút ánh mắt đờ đẫn, nhìn xem lôi đài thượng phong tao vô cùng Lý Văn Cường. Lại nhìn xem nháy mắt náo nhiệt vô cùng Tử Vân phái, đều cảm thấy có chút tự ti, có chút lòng chua xót, ao ước, lại ghen ghét, tất cả mọi người là ngưng khí kỳ, vì cái gì? Hắn liền cùng cái hòn ngọc quý trên tay giống như, lôi đài bên trên, cầm kiếm Hồng Thiếu Viễn có chút khiếp đảm lui về sau một bước. Nhìn xem cái kia, khí thế hùng hổ mà đến Lý Văn Cường. Nhìn xem Lý Văn Cường sau lưng ngàn vạn đệ tử núi kêu biển gầm kêu gọi. Văn Cường ta uy vũ, trong lòng không khỏi có loại thấp người một đầu tư vị, đồng dạng là ngưng khí kỳ. Lý Văn Cường cái này, giống như cùng ta không tầm thường. Không khỏi, Hồng Thiếu Viễn nhớ tới chính mình năm đó đột phá ngưng khí kỳ thời điểm. Sư phụ cũng vẻn vẹn chỉ là chụp chụp bờ vai của mình, khen ngợi một câu không tệ. Vì sao Lý Văn Cường đột phá một cái ngưng khí kỳ liền động tĩnh lớn như vậy chứ? Nhìn phía sau cái kia bận rộn bộ dáng, tựa hồ là đều muốn chuẩn bị xếp đặt yến hội đi. Cái này chính là Tử Vân phái trẻ tuổi một đời lão đại danh tiếng a. Ra sân rơi xuống đất động tác, dĩ nhiên tự mang răng đèn kết hoa đặc hiệu. Mà lúc này Lý Văn Cường mặt mũi tràn đầy nghiêm túc khoát tay, nháy mắt, Tử Vân phái lặng ngắt như tờ, ngàn vạn người, như thiên lôi sai đâu đánh đó nghe theo hiệu lệnh, quyền lợi lớn một nhóm, cái này lực hiệu triệu, ẩn ẩn có loại muốn khi trưởng môn cảm giác, trang diện phút chốc yên tĩnh, Lý Văn Cường nhấc kiếm, kiếm chỉ Hồng Thiếu Viễn, trầm giọng nói, bần đạo Lý Văn Cường. Hôm nay, đem đánh xuyên qua toàn bộ Kim Long Tông, chúc cơ kỳ trở xuống, ta, Lý Văn Cường, vô địch. Thoại âm rơi xuống, Kim Long Tông tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy cảm giác khó chịu. Mẹ kiếp, hôm qua còn mở miệng một tiếng tại hạ tự xưng. Hôm nay vừa đột phá ngưng khí kỳ, lập tức liền đổi giọng thành bần đạo. Người thật đúng là cái tùy cơ ứng biến người. Thật chua a, Kim Long Tông người thật chua a, Hồng Thiếu Viễn cũng thật chua a. Trong lòng cảm giác khó chịu, hắn cảm giác Lý Văn Cường có chút quá phong cách. Chính mình cái danh xưng này ngưng khí kỳ đệ nhất nhân cường giả, vì cái gì chỉ có thể không có tiếng tăm gì? Hắn Lý Văn Cường vì cái gì có thể như thế phong cách? Hồng Thiếu Viễn có chút nổi giận, có chút ghen ghét nhấc kiếm. Kiếm chỉ Lý Văn Cường âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là cái thá gì? Hôm nay ngươi hẳn phải chết, giết ngươi, ta nhìn ngươi có phải hay không tang lễ cũng như thế phong quang. Liền ngươi cũng muốn đánh xuyên qua ta Kim Long Tông. Ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ha ha, Lý Văn Cường cười cười, cúi đầu có chút ánh mắt phức tạp nhìn trong tay mình kiếm. Nhàn nhạt nói ra, ta chỉ dùng một chiêu. Hồng Thiếu Viễn nháy mắt bị đốt lên, nổi giận hét lớn một tiếng, ngươi chỉ dùng một chiêu, ngươi nhục nhã ta, chết a ngươi. Nói, Hồng Thiếu Phi cuồng nổ xông về Lý Văn Cường. Hắn bị chọc giận, Lý Văn Cường dĩ nhiên nhục nhã chính mình, hắn dĩ nhiên nói hắn chỉ dùng một chiêu, hắn phải chết. Nhưng là vừa vọt lên một đoạn, Hồng Thiếu Phi con ngươi co rụt lại, lập tức dừng bước. T, Lý Văn Cường biến mất, ngay tại chính mình mí mắt phía dưới không thấy. Một nháy mắt, Hồng Thiếu Viễn toàn thân nổi da gà đều nổ đi lên. Mồ hôi lạnh lâm ly, hoảng sợ lấy lui về sau đi. Cái này, đây là được nhiều tốc độ nhanh a. Quá nhanh, dĩ nhiên, ngay tại dưới mí mắt cứ như vậy biến mất. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Biến mất, cái này người đi đâu? Quá nhanh đi, ngoặc kép, vô số người hoảng sợ. Tốc độ này cũng quá nhanh, dĩ nhiên có thể trên lôi đài trực tiếp biến mất. Dù là các trưởng lão, cũng là nhíu mày một cái, ánh mắt lóe lên một vệt thần sắc kinh hãi. Sau một lát, một cái Tử Vân phái đệ tử chỉ vào bầu trời, hét lên một tiếng, cái đó là, ngoạn tao, cái này. Tốc, âm thanh xé gió lên, trên lôi đài, đột nhiên hiện lên một đạo kinh hồng thớt luyện, cấp tốc rơi xuống, cái kia một đạo kinh hồng, như phù dung sớm nở tối tàn, lóe lên liền không thấy, tựa hồ là ảo tưởng, mà lôi đài bên trên, truyền ra Hồng Thiếu Viễn dùng mình kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Không, ngoặc kép, toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Kiếm thuật thức thứ nhất, tên là, ta chỉ dùng một chiêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.